Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 46, không nghĩ tới các ngươi đều là loại này người. Vương Cửu hiện tại bỗng nhiên có loại kỳ diệu cảm thụ. Tự từ năm trước năm tháng ở Thanh Vân Thành thức tỉnh, cùng Trầm Khinh Minh ký xuống chính và phụ khế ước sau. Luôn luôn đều là hắn người chủ nhân này nắm vật cưỡi chạy tán loạn khắp nơi. Ngược lại thật rất ít hưởng thụ được vật cưỡi dẫn đường đãi ngộ. Bây giờ rốt cục có thể gặp được vật cưỡi Trầm hai tiểu ở trước dẫn đường. Vương Cửu quả thực tuổi già an lòng. Ai nha a Cửu, ngươi đi như thế nào chậm như vậy a? Lại không nhanh điểm nên làm cho nàng chạy mất. Người này huyễn kiếm thuật thật vướng bận. Nhanh lên biến về bản thể đi theo ta đi. Nói, Trầm Khinh Minh xông lên trước, ỷ vào thân hình yêu kiều tiểu man lực kinh người. Chân nguyên ở ngoài nôn, ở chật trội trong làn sóng người tiến quân thần tốc như vào chỗ không người. Bốn phía trầm thành các thực khách chỉ cảm thấy bên hông. Bắp đùi các nơi bị một luồng nhu hòa cũng không có thể kháng cự lực đạo đầy tới. Liền không từ hướng về bên cạnh lảo đảo nửa bước, nhường ra không gian, mà chuyển quay đầu lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đối diện đồng dạng một mặt kỳ quái vô tội thực khách mặt. Hoàn toàn không biết là người nào đẩy hắn, Vương Cửu cũng vui vẻ ung dung, khó được có thể giải trừ huyễn kiếm thuật, biến về bạch kiếm bản thể bị Trầm Khinh Minh đeo ở sau lưng. Coi là thật giống như người kỵ sĩ giống như hướng về nhẹ tửu lâu chi nhánh khởi xướng xung phong. Khoảng chừng thời gian cạn chung trà, lợn đột hy dũng Trầm Khinh Minh rốt cục giết ra khỏi trùng vây. Đi tới Bách Gia phường phía bắc quảng trường dễ rác. Là ở đây sao? Sau lưng, Vương Cửu chỉ điểm, trước Lý Chiêu Lộ ở đây ngắn ngủi dừng lại sau liền quẹo vào. Không có trở ra. Từ địa đồ phán đoán này cái hẻm nhỏ bên trong là tử lộ. Bởi vậy có thể giả định nàng cần phải ở nơi này trong hẻm nhỏ. Trầm Khinh Minh hứng thú vang rồi. Ha ha, cuối cùng cũng coi như để ta tóm lại một cái hiện trường. A Cửu, chờ một lúc bất luận phát sinh cỡ nào tàn khốc sự tình. Tỷ như ngươi người thân cận nhất bỗng nhiên phản bội ngươi. Ngươi đều muốn kiên cường nha. Ồ yên tâm đi, nếu như ngươi cần giải trừ chính và phụ khế ước khác tìm minh chủ. Ta biết ủng hộ ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh chân bước đột nhiên dừng lại. Sau đó trở lại tay, gỡ xuống bạch kiếm, dùng xanh mét sắc mặt nhìn Vương Cửu. Ngươi nói cái gì? Vương Cửu giải thích, ta nhớ được năm ngoái năm tháng thời điểm. Ngươi đã từng mãnh liệt yêu cầu cùng ta giải trừ chính và phụ khế ước. Nhưng ta lúc đó năng lượng tiêu hao hết, đã không cách nào thủ tiêu ký kết tốt khế ước, nhất định phải cưỡng chế chấp hành, thì cần muốn một số quý trọng tư liệu sống. Sau đó tuy rằng cái kia chút tư liệu sống trước sau không có đúng chỗ, nhưng theo kiếm thế giới trùng kiến tiến độ tích lũy, ta đã có thể thủ tiêu khế ước. Chả ngươi tự do rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh sắc mặt càng thêm trắng xám, âm thanh cũng biến thành run rẩy. Ngươi dự định muốn ly khai ta sao? Vương Cửu nói rằng, đúng, tuy rằng ta đáp ứng bạn cũ phải chăm sóc kỹ lưỡng hắn hậu nhân, cũng hướng về Trầm Nguyệt Nga hứa hẹn quá chăm nom ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã ở Lý gia có tương đối vững chắc địa vị, bất động bá thể trên căn bản đường, chỉ phải tiếp tục làm từng bước tu hành, không ngừng kích phát ngủ say huyết mạch lực lượng. Ngoài ra lại có nguyên thủy kiếm tinh bù đắp của ngươi Cửu Long kiếm tâm cùng bất động bá thể sung. Đột chỗ, tu hành tiền đồ một mảnh sáng sủa, coi như không có ta chỉ đạo cũng không sao. Có chút gọi là, Trầm Khinh Minh dừng lại, vừa lớn tiếng lặp lại. Có chút gọi là, ngươi không thể cứ như vậy đi. Đương nhiên, xét thấy ta hiện nay vẫn là Cửu Minh Lộ công ty chủ tịch. Ta biết đem chức vụ giao tiếp, sau đó mới ly khai. Không cho ngươi đi, Trầm Khinh Minh vành mắt đã đỏ lên. Cái kia khế ước, không cho ngươi giải trừ. Vô luận như thế nào đều không cho. Nghe không có, ngươi vĩnh viễn đều là của ta Kiếm Linh. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu không thể không sửa lại. Dựa theo khế ước tinh thần, ngươi là tọa kỵ của ta. Ta là chủ nhân của ngươi. Chủ nhân liền chủ nhân. Nói chung, khế ước tuyệt đối không cho giải khai. Ngươi cũng không hứa ly mở ta. Vương Cửu suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi kiên trì, ta ngược lại cũng không đáng kể. Bất quá, chấm ngoặc kép, không có bất quá. Trầm Khinh Minh dùng sức lắc đầu dậm chân. Được rồi, không cho lại nói cái đề tài này. Lý Chiêu lộ sợ là muốn chạy mất. Nói xong, liền dẫn Vương Cửu bước nhanh chạy vào trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ thâm thúy, nhưng mà thiếu nữ cước trình cực nhanh. Hai bước sau sẽ đến ngõ nhỏ tận đầu. Chỉ nhìn thấy một mặt thật cao tường gạch tre ở đằng trước. Bốn phía nhưng là cổ điển cũ kỹ phòng gạch ngói. Nhưng nửa điểm cũng không Lý Chiêu Lộ tung tích. Này, Lý Chiêu Lộ đây. Trầm Khinh Minh nói. Cẩn thận dùng thần thức cảm giác bốn phía một cái chân nguyên gợn sóng. Kỳ quái. Hoàn toàn không có nàng dấu vết a. Chẳng lẽ là leo tường đi qua? Hừ, đều tại ngươi. Ở ngõ nhỏ miệng nói chút có không có. Hại ta mất dấu rồi. Vương Cửu nói rằng, trên thực tế là chính ngươi đuổi quá đầu. Nàng căn bản là không có đi tới xa như vậy. Không thể a, đây không phải là một cái thẳng tắp ngõ nhỏ sao? Ở giữa nơi nào có lối rẽ? Vương Cửu liền hóa về Kiếm Linh bản tướng. Đưa tay về phía sau chỉ. Bên kia có một ảo trận. Bên trong có khác động thiên. Không nói sớm. Không nghĩ tới ngươi theo ta tu hành hơn nửa năm. Nhưng ngay cả đơn giản như vậy ảo trận đều không nhìn ra. Nhìn đến xác thực còn cần lại chỉ đạo ngươi một quãng thời gian. Trầm Khinh Minh sắc mặt trở nên hồng. Nhưng hừ một tiếng. Liền. Vậy là sao? Nào có mới giáo hơn phân nửa năm liền đi. Hai người nói. Đã tới Vương Cửu chỉ điểm ảo trận nơi. Bề ngoài nhìn lại. Chính là một mặt thô lệ tường gạch. Lồi lõm. Tràn đầy cho bụi. Nhưng mà nhìn kỹ lời. Đích xác có thể nhìn ra mấy phần dị dạng. Này hàng nhái linh mạch vận chuyển kỹ thuật. Là Trầm Thành Sơn Hải thuật. Trầm Khinh Minh có chút không xác định địa dự tính nói. Vương Cửu nói rằng, đích thật là từ Sơn Hải thuật diễn dịch mà đến. Thế nhưng tiến hành rồi độ cao đơn giản hóa. Thực tế mê hoặc hiệu quả cũng không mạnh. Chỉ là biểu thị nơi đây có yêu cầu ảo thuật che giấu nội dung. Căn bản là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Nói, xông lên trước làm tiểu nhân. Trầm Khinh Minh đi theo phía sau. Trực tiếp cất bước va về phía cái kia mặt tường. Một bước phía sau, cũng không có sống mũi gặp trở ngại đau nhức, nhưng cảm thấy phía trước rộng rãi sáng sủa. Một gian không xưởng tiểu viện u tĩnh, ánh trăng như ngân rơi khắp nơi đình viện. Trước mặt mọi người có mát lạnh đình, quả nhiên là có khác động thiên. Bất quá, vẫn như cũ không thấy Lý Chiêu Lộ thân ảnh. Trầm Khinh Minh quan sát một phen, ánh mắt khóa chặt ở chòi nghỉ mát trên. Đây là điểm truyền tống. Đúng, tới ngồi lên sau là có thể tự động truyền tống đến chỉ định vị trí. Nhìn ra, hẳn là ở thành Tây Khu. Lấy Vương Cửu lúc này nhãn lực, đã có thể trực tiếp nhìn thấu ở trong chứa ở trong Lương Đình Bộ Tiên Thuật cơ quan. Trực tiếp ngược thôi diễn ra truyền tống vị trí. Cũng thật là thành Tây Khu a. Vậy tại sao phải chạy ra như vậy xa? Tha cho như thế cái ngoặt tử. Trầm Khinh Minh nghi hoặc không giải. Nhưng không chút do dự mà khi trước vào chòi nghỉ mát. Không phản ứng chút nào. Xảy ra chuyện gì? Vương Cửu thở dài. Kích hoạt truyền tống trận. Cần. Chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh lập tức sắc mặt đỏ lên. À. Ta nhớ ra rồi. Cần khẩu lệnh hoặc là tín vật đúng không? Ta chính là nhất thời quên mất. Ngươi không cần nói nữa. Nói xong, trừng mắt nhìn, càng thêm ngượng ngùng hỏi. Cái kia, Ngươi biết khẩu lệnh cùng tín vật là cái gì không? Vương Cửu nói rằng, có thể phá giải, hơi chờ. Sau đó, Vương Cửu liền đồng dạng đứng ở trong lương đình, đưa tay ở cột đình nhấn một cái. Nhất thời, này tòa tinh xảo kiến trúc ở hắn trong tầm mắt liền hóa thành linh mạch lưu chuyển đồ. Vô số đạo mảnh khảnh chân nguyên ở chỗ này lấy phức tạp phương thức chậm chậm vận chuyển, tạo thành một cái nghiêm ngặt mà cẩn thận tỉ mỉ đồ án. Đồ án ở giữa có một thiếu miệng, cần lấy đặc định đồ án dán vào đi tới, đem thiếu miệng hoàn mỹ bù đắp sau mới có thể kích hoạt toàn bộ trận pháp, phát động truyền tống hiệu quả. Vương Cửu tính toán một hồi, phát hiện pháp trận này thiết kế tương đương tinh xảo, nhưng cũng không cường nhận, nếu như muốn bạo lực phá giải, phần lớn phiên vân cảnh người tu tiên cần phải cũng có thể làm được. Vì lẽ đó Vương Cửu không chút do dự mà lựa chọn bạo lực phá giải. Hắn tự kiếm thế giới trong tụ linh trận, triệu tập lên một đoàn dịch thái thiên địa linh năng, ngưng tụ ở chỗ mũi kiếm, sau đó nhẹ nhàng nhỏ xuống ở trận pháp chính giữa chỗ lỗ hồng. Chỉ một thoáng, cái kia thật nhỏ thiếu miệng liền bị Vương Cửu linh năng lấp kín. Sau đó, ở Vương Cửu dưới thao túng, đoàn kia hóa lỏng linh năng lấy chớp mắt trăm nghìn vạn biến tốc độ bay nhanh biến đổi các loại nhỏ bé hình thái, cùng bốn phía đồ án tiếp xúc, cảm giác toàn bộ trận pháp biến hóa, cũng không đoạn hướng về có thể càng ngày càng kích hoạt pháp trận hình dạng biến hóa đi qua. Khoảng chừng ba lần hô hấp sau, hóa lỏng linh năng đình chỉ biến hóa, cố định vì là ba cái rồng bay phượng múa văn tự dáng dấp. Mà theo linh năng cố hóa, toàn bộ trận pháp rộng mở phát động, Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh trong khoảnh khắc liền biến hóa vị trí. Từ U Tĩnh Đình Viện đi tới một cái rõ ràng rộng rãi tửu lâu tầng cao nhất. Hai tên hồng y hầu gái dịu dàng địa y nụ cười đón lấy. Hoan nghênh tham gia lần này tam sinh thạch cao cấp thư hữu sẽ. Hai vị mời bên trong ngồi, hoạt động chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Trầm Khinh Minh trợn mắt lên, có chút khó có thể tin ở đường hầm tâm linh bên trong nói với Vương Cửu. Tam sinh thạch thư hữu sẽ, này cái quỷ gì a? Vương Cửu nói rằng, tam sinh thạch, nổi danh ngôn tình tác gia, chân nhân thân phận không rõ, hiện nay phổ biến dự tính đến từ Trầm Thành. Tác phẩm lấy đầy đặn nhân vật hình tượng, nhẵn nhụi cảm tình chuyển động cùng nhau hấp dẫn vô số người yêu thích. Chấm ngoặc kép, ta không phải hỏi ngươi cái này. Ta là hỏi, vì sao lại có như thế không giải thích được hoạt động a? Thành thật mà nói, ở lướt qua chòi nghỉ mát trước truyền tống trận, Trầm Khinh Minh còn tràn đầy phấn khởi địa suy đoán truyền tống trận một bên khác đến tột cùng sẽ là cái gì? Trầm Thành quân cách mạng cứ điểm, một chỗ nào đó hạ chợ đêm buổi đấu giá, hay hoặc là chiến giống không che đại hội, nhưng mà kết quả lại là cái gì không giải thích được thư hữu xé. Thật gặp quỷ, con mọt sách tụ hội còn làm nhiều như vậy mê hoặc làm gì? Nhưng mà rất nhanh Trầm Khinh Minh liền kiến thức tại sao. Hai tên tiếp khách hầu gái, hoan nghênh từ bên trong. Cái kia cao cấp hai chữ, cũng không phải là tùy ý thêm. Sách này hữu sẽ, là ở một cái tửu lầu sang trọng tầng cao nhất, lầu cao 20 trượng hơn, ở thành Tây Thành cũ khu rất có hạc đứng giữa đàn gà cảm giác. Mà tầng cao nhất càng có hoa cỏ cây cối, cầu nhỏ lưu thủy, một phái không trung vườn hoa mỹ lệ cảnh tượng. Trong đình viện, đã tụ tập ước chừng 40. 50 người, nam nữ già trẻ, từng người nâng tam sinh thạch bìa cứng ký tên sách, tràn đầy phấn khởi địa thành đám tụ tập thảo luận tiểu thuyết tình tiết. Tràng diện chi nhiệt liệt, cùng bốn phía này tao nhã tĩnh mật bầu không khí rất có vi cùng. Ngược lại giống như bách gia phường ẩm thực đường phố, Trầm Khinh Minh chỉ nhìn lướt qua, liền thấy một cái bóng người quen thuộc. Cũng không phải Lý Chiêu Lộ, mà là Huyền Tình tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có Trầm Doanh, hai người các ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, thời khắc này, Trầm Khinh Minh cảm giác đầu óc của chính mình quả thực muốn nổ tung. Tại sao Lý Chiêu Lộ chưa thấy, ngược lại sẽ gặp được Lý Uyển Tình a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.